Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 724 vs Iverto. Thật nhân vật chính đội Rocket. Alert Forest, chỗ sâu, không thấy sáng ngời. Dòng sông khô cạn, trà cây như đá lởm chởm bạch cốt vươn hướng bầu trời. Huyết hồng sương mù tràn ngập. Nơi này là bị hắc ám khí chàng bao phủ khu vực hạch tâm. Không có bất kỳ cái gì một con Pokemon có thể xuyên qua đường ranh giới. Đến rừng rậm chỗ sâu sinh tồn. Ngoại trừ trong truyền thuyết tử vong chi thần. Iverto, giống như cự nhân nam từ tóc trắng. Tóc trán che chắn vẻn vẹn lộ ra một con mắt. Di chuyển bộ pháp, xuyên qua sinh cơ giạt rào ngoài rừng rậm vây. Xuyên qua đường ranh giới. Quyết tuyệt đi vào hắc ám khí tràng. Ngoài rừng rậm vây, Banelby hoảng sợ nhìn về phía nam nhân. Không hiểu hắn vì sao muốn đi vào khu vực hạch tâm tử địa. Làm nam nhân toàn bộ thân thể chui vào huyết hồng sương mù. Chỗ sâu, một đầm không chút rung động nước đọng. Đỏ sậm kén kén đắm chìm vào tại trong đầm nước. Cảm giác được sinh mệnh khí tức. Khiến cho mặt nước đẩy ra từng vòng gợn sóng. Tại Lục Lão Sư cùng DNC, cảm thụ Sunnier yêu tinh bầu không khí, nửa giờ ở giữa. AZ đi vào Iverto, hắc ám khí tràng. Đi vào kia đầm tĩnh mịch nước đọng. Nhìn về phía trung ương viên kia màu đỏ thẫm. Như tâm bẩn bàn không ngừng cổ động to lớn kén kén. Huyết hồng sắc trong suốt sợi tơ. Từ bốn phương tám hướng quấn quanh lấy phá diệt chi kén. Thông qua ngoại giới hấp thu năng lượng. Lại thua đưa cho ngủ say Iverto. AZ nhìn chăm chú cái này kiềm chế sợ hãi một màn. Đột nhiên minh bạch DNC quốc gia thần thánh kim cương tại sao lại khô héo. Đó là bởi vì Iverto cần hấp thu bao quát dưới mặt đất khoáng mạch tại bên trong hết thảy năng lượng. Để cho mình thức tỉnh. AZ ánh mắt lấp lóe sợ hãi cùng mừng rỡ. Hắn biết không đi không được gì chuyến này. Hắn hiểu được đầu này đêm tối đại điều sẽ đối với hết thảy sinh mệnh đem hạ xuống tử vong. Vì giải thoát một ngày này, AZ tại sám hối cùng trong thống khổ lưu lạc 3000 năm. Khoảng cách tự do chỉ thiếu chút nữa. AZ vượt vào tĩnh mịch đầm nước, giống mới sinh dê con vượt vào không quá gối đóng dòng sông. Huyết hồng sắc trong suốt sợi tơ không ngừng lấp lóe, đại lượng hắc vụ tuôn hướng AZ. Nhưng lại tị khủng không chấm đất tản ra. Iverto, AZ nói. Ta đến tìm kiếm tử vong. Đầm nước đột nhiên, lộc cộc sôi trào. Trong suốt sợi tơ trong chốc lát ảm đạm. Như không ánh sáng phỉ thúy kết tinh. Rắc rồi, rơi xuống đất phong hóa. Ầm ầm, toàn bộ lòng đất bắt đầu chấn động. Rừng rậm bắt đầu khủng hoảng. Viên kia to lớn phá diệt chi kén. Phút chốc mở ra con mắt màu xanh lam. Phá diệt chi kén, giãn ra, ra. Giống như là mở rộng ôm ấp. Iverto, như cái thật to chữ cái Y. Cái đuôi giống như là duỗi ra giữ tợn bàn tay. Vỗ huyết hồng sắc hai cánh. Lơ lửng ở trên mặt nước không? AZ ngửa đầu xuất thần. Ánh mắt cùng Iverto đối mặt. Đã thấy hắn trong ánh mắt lướt qua một tia nhân tính hóa đùa cợt. Ta sẽ không khoan thứ ngươi. Nhân loại, hiện tại. Cho ta tiếp tục sống sót. Đêm tối bàn cự điều. Phiến mở huyết hồng sắc hai cánh. Bén nhọn lệ thanh huyết dài. Táp nhấc lên cuồng phong. Bay thẳng trong mây. AZ con người phóng đại. Vương quốc hủy diệt. Người yêu rời đi. Vĩnh sinh trở thành curse. Nguyền rùa. Tử vong nhưng lại trở thành yêu cầu xa vời. Trong chốc lát. Hắc gió chợt nổi lên. Mây đen bao phủ bầu trời. Hạch tâm hắc ám khí tràng không ngừng hướng xung quanh ăn mòn. Khói đen che phủ khu vực. Cây cối nhanh chóng khô héo phong hóa. Tị khủng không kịp Pokemon. Thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa đá. Cứng ngắc bất động. Lệ. Iverto tại đè thấp mây đen dưới. Vỗ che khuất bầu trời hai cánh. Hướng phương xa sinh mệnh chi thụ. Phát ra khiêu khích huyết dài. AZ hai đầu gối, đông, quỳ xuống đất. Nước mắt chảy xuôi xuống tới. Trong đầu DNC nụ cười. Lục dã đụng quyền. Ban đêm đường cái màu da cam đèn đường. hình tượng nhanh chóng ảm đạm. Chỉ còn lại Vĩnh Hằng Chi Hoa rời đi mình lúc thất vọng ánh mắt. Thật sâu tuyệt vọng xông lên đầu. Quốc vương khàn giọng thút thít. Phía sau mảng lớn rừng rậm ngay tại khô héo phong hóa. Hồi phi yên diệt. Brackis thao. Gác chuông. Video hội nghị. Ba thằng ngu. Trên mặt nếp nhăn Giovanni đập vang ghế sofa tay dựa. Trong ngực Persian giật nảy mình. Tổ ba người run lẩy bẩy. DNC tiến về Alert Forest như thế tình báo quan trọng. Vì cái gì không nói trước báo cáo? Giovanni trách cứ. Nhân. Bởi vì. Cán bộ trước đó không có nói tới phá diệt chi kén Amel. Chấm ngoặc kép. Đúng a. Trung tâm Pokemon ban bố tị nạn dự cảnh. Chúng ta mới biết được có Iverto loại này trong truyền thuyết Pokemon. Dêm đầu đầy mồ hôi. Ngẩng đầu nhìn một chút giữ im lặng Giovanni. Lại rất nhanh cúi đầu xuống. Ngắn ngủi 10 phút bên trong. Iverto hắc ám khí tràng. Đã ảnh hưởng đến phụ cận nhiều cái thành trấn. Jenny tổ chức sự cần thiết. Đám dân thành thị thấp thỏm lo âu. Trong truyền thuyết tử vong chi thần. Vậy mà thật thức tỉnh đây chính là 3.000 năm trước lưu truyền xuống thần thoại. Theo lý mà nói, đều là gia trưởng lừa gạt tiểu hài tử. Mà bây giờ, Alert Forest khả năng còn có chưa rút lui nhà huấn luyện. Thành phim nghỉ lại Pokemon. Hậu quả khó mà tưởng tượng. Vạn hạnh chính là, tại Hoen đối mặt Groudon cùng Kyogre kinh nghiệm cơ sở bên trên. Từng cái địa khu đã có đầy đủ khẩn cấp biện pháp. Đội Rocket, thậm chí chuẩn bị ách chế truyền thuyết Pokemon tương ứng thủ đoạn các ngươi hiện tại. Tiến về Alert Forest trụ sở bí mật. Giovanni quyết đoán nói. Trụ sở bí mật. Đội Rocket chăm miệng một lời. Ngu xuẩn, biết rõ Iverto cùng Sunnier ngủ say tại cùng khu vực. Coi là tại Carlos ta liền sẽ không có chỗ phòng bị. Giovanni phanh đập ghế sofa tay vịn. Nói, hiện tại. Lập tức dựa theo Matori định vị chạy tới. Cam đoan các ngươi chơi bộ an toàn. Hiểu chưa? Để ba tên này cầm nhục thân trên đỉnh Iverto tử vong chi dực. Cũng so lục dã độc thân mạo hiểm mạnh hơn. Đội Rocket bạc nghiêm. Minh bạch. Liên lạc chặt đứt. Giovanni hình như có chỗ xem xét. Xoa xoa mi tâm. Làm sao vậy? Giovanni lão đại. Matori ân cần nói. Quên nói cho bọn hắn. Đội Rocket không trung chiến hạm thao tác sổ tay. Đặt ở chỗ nào rồi? Giovanni đau đầu nói. Alert Forest. As một đoàn người xông đến tầm mắt khoáng đặt vách núi. Lệ. Iverto vỗ huyết hồng sắc hai cánh. Trong miệng dâng trào ra mênh mông tử sắc cột sáng. Quét ngang qua mặt đất rừng rậm. Bị tử sắc cột sáng đảo qua sinh vật. Trong nháy mắt hóa đá. Lại không bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Sunnier nâng lên cái cổ, ánh mắt sầu lo, nói, cái đó là, Iverto tử vong chi dực, có được hấp thu sinh mệnh lực lượng, vừa rồi nhìn thấy Pokemon, tất cả đều, biến thành tượng đá, Bonnie ôm Diden, che lại gương mặt, trong mắt tràn đầy yêu thương, Diden an ủi Bonnie, DNC cũng buông xuống tầm mắt, do dự nhìn về phía bàn tay, hiện tại ta, còn không thể chế tạo thần thánh kim cương lực lượng. Lục lão sư, người có nhìn thấy AZ tiên sinh sao? Steven đột nhiên nói. Lục dã lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chào mày, AZ căn bản không phải cùng hắn bằng hữu DNC cứu vớt quốc gia hắn là tìm đến Iverto. Hy vọng kết thúc sinh mệnh của mình. Không có AZ, Iverto thức tỉnh cũng không thể tránh né. Thế nhưng là... Mình cùng nước vương lập hạ ước định. AZ thậm chí còn không có cùng hắn tình cảm chân thành Vĩnh Hằng Chi Hoa trùng phùng. Lục dã ánh mắt ngưng tụ. Nhìn thẳng trên bầu trời bạo ngược Iverto. Hô, As, người đi khu vực hạch tâm thử tìm tới AZ. Clemon, người chiếu cố tốt Serena cùng Bonnie. Giao cho ta đi. Pikachu nhảy lên As bả vai. As bắt đầu chạy. Một cái trượt sẻng từ vách núi sườn dốc trên xẹt qua. Serena kinh ngạc che miệng lại. Coi chừng hắn tử vong chi dực. Lục dã hô. Iverto nhìn xuống gặp di chuyển nhanh chóng sinh mệnh. Thụ khiêu khích bàn lệ thanh thét lên. dâng trào ra tử sắc cột sáng. A a a, As liều mạng mà chạy. Tử sắc cột sáng tại sau lưng của hắn quét ngang truy đuổi. Đem cỏ cây đều hóa đá. Lại bị As hoàn mỹ tránh đi. Bonnie mở to hai mắt. As, thật là lợi hại. Lục Dã tâm tình vi diệu. Bản kịch chàng phó bản. Có cái thể chất mắc As quả thật không tệ. Lại đến cái có thể phục sinh kéo cừu hận thì tốt hơn. Ta không biết ngươi dùng loại thủ đoạn nào mới có thể giúp ta chiến thắng Everto. Nhân loại, Sunnier ánh mắt kiên định. Nhưng là, ta sẽ kiệt lực cùng hắn một trận chiến. Chợt, Sunnier như hươu đồng dạng nhẹ nhàng vọt lên. Nhảy vọt đến dốc cao một khối đá. Đỉnh đầu chạc cây nở rộ ánh sáng bảy màu. Lệ, Everto nhìn chăm chú đến Sunnier. Từ bỏ đối As truy đuổi. Tại buông xuống mây đen dưới. Táp quạt cánh. Huy động ra thực chất hóa lăng lệ vô cùng phong nhận. Phanh phanh phanh. Không khí chạm tại Sunnier dâng lên bức tường ánh sáng trên liên tiếp không ngừng bạo tạc. Sunnier giơ lên cái cổ. Cái trán dâng lên một đạo hào quang sáng chói. Như đèn tín hiệu bàn thẳng vào mây xanh. Everto ngẩng đầu. Mắt thấy tán đi trong mây đen hiện ra một vòng nguy hiểm trăng tròn. Con ngươi co vào. Nguyệt quang chi lực giống như bom đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Oanh! Everto trùng điệp hai tay bảo vệ đỉnh đầu. Sương mù tán đi. Huyết sắc hai cánh tràn ngập vết cháy. Phát ra sắc nhọn tiếng kêu. Trong miệng một phát cuồng bạo chân khí đạn chính giữa Sunnier. Bành! Nhánh cây, rắc rồi, phá toái thanh âm. Trong khói dày đặc Sunnier chạc cây lúc sáng lúc tối. Không thể lạc quan. Lục Dã còn tại kinh ngạc. Kia phát yêu tinh phiến đá. Pixie Blade. Gia trì mặt trăng chi lực. Cơ hồ đem y chim đè lên đánh. Có thể hỏi đề ở chỗ. Sunnier căn bản không có sinh tử tương bác ý chí chiến đấu. Lục Dã tiên sinh. Chấm ngoặc kép. DNC ánh mắt chớp lên. Tay che ngực miệng. Thanh âm phát run. Ta hiện tại, hẳn là làm thế nào? Tin tưởng chính ngươi liền tốt. DNC mờ mịt ngẩng đầu. Nhìn thấy thanh niên tóc đen nhẹ nhàng sờ lên đỉnh đầu của nàng. Mỉm cười, về sau lấy ra Pokebo, Serena, Bonnie, còn có quốc gia của ngươi. Cần ngươi đến thủ hộ. Vì sau lưng ngươi, tin cậy ngươi Pokemon, ngươi nhất định sẽ trở nên càng cường đại. Lục Dã ánh mắt ngưng tụ, lưu lại thủng trăm ngàn lỗ, xóa đi, thần kinh bách chiến bóng lưng, hô lớn nói, Latias, chuẩn bị cất cánh, kéo cuống tương đương, Latias theo tiếng xuất hiện, lan tàn lồng vũ hiện ra quang huy, thân thiết cong lên con mắt, một bên khác, màu trắng Metagross âm vang, đụng nhau thiết quyền, ngoài ta còn ai phóng khoáng khí khái, Khang Kim. Steven một gối nằm ở màu trắng Metagross đỉnh đầu. Lẩm bẩm, mỗi lần cùng Lục lão sư đồng hành cũng sẽ cùng truyền kỳ đối chiến. Rất không thể tưởng tượng nổi. Darkrai ôm cánh tay, tại trong bóng tối yếu ớt gật đầu. Đúng là như thế. Clemon rung động nhìn về phía cất cánh hai con Pokemon. Hai vị nhà huấn luyện bóng lưng. Một trái một phải. Latias cùng màu trắng Metagross hướng lên bầu trời bên trong Everto tới gần. Phảng phất cái này đã là nhìn lắm thành quen tiểu tràng diện. Ta nhất định là đang nằm mơ. Nhân loại đối chiến truyền thuyết Pokemon. Đó căn bản không khoa học. Clemon vỗ vỗ gương mặt. Người không có việc gì chứ. DNC. Bonnie dắt DNC tay nhỏ. Quan tâm nói. DNC buông xuống tầm mắt. Như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, Lục Dã tiên sinh nói, vì sau lưng ta Pokemon, ta nhất định sẽ trở nên càng thêm cường đại, đó nhất định là ca binh bọn chúng đi. Bonnie cười, nói, DNC nhẹ nhàng nghiêng đầu, bọn chúng đều đang đợi công chúa trở về đâu, cho nên giống như ta, DNC, giữ vững tinh thần tới đi. Bonnie đỉnh đầu đi đen, khoa tay cơ bắp. DNC trừng mắt nhìn, nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, cảm ơn ngươi, Bonnie tương đương, Alert Forest, chỗ sâu, Pikachu, tìm được, Ash phát hiện quỳ gối dòng sông bên trong giống như tượng đá AZ. chậm dần bước chân, lẩm bẩm nói, sẽ không đã trễ đi. Pikachu nhún nhún lỗ tai, ra hiệu AZ còn có động tĩnh. Ash vội vàng tới gần AZ, vượt vào dòng sông vây quanh hắn chính diện, phát hiện AZ ánh mắt vô thần, ô chọc gương mặt hai hàng nước mắt nước đọng. Quy, giữ vững tinh thần đến A, Ash thử lung lay tóc trắng nam nhân bả vai. Tóc trắng nam nhân chậm chạp nâng lên ánh mắt, chậm rãi tập trung, nói giọng khàn khàn, ngoặc kép chấm chấm, tiểu, trí, người vì cái gì sẽ ở chỗ này? Ta tìm rất lâu. Ash hướng AZ đưa tay nói, tốt, cùng ta trở về đi, ta còn muốn cùng lục lão sư cùng một chỗ chiến đấu đâu. Chiến đấu, AZ ánh mắt hoảng sợ, nhớ lại 3.000 năm trận kia mang đi Flaet sinh mệnh chiến tranh. AZ một thanh níu lại Ash tay, hàm răng run lên nói, đáp ứng ta, đừng cho ngươi Pikachu chiến đấu. Quy, ngươi làm gì, đáp ứng ta. AZ gầm thét lên. Đông. Ash đẩy ra AZ. Nam nhân hai mắt thất thần. Nằm nghiêng tại lắc lư mặt nước. Không chiến đấu. Liền sẽ có càng nhiều Pokemon vì thế mất đi sinh mệnh. Ash lớn tiếng nói. Bởi vì ta là nhà huấn luyện. Pikachu là ta cộng tác. Cho nên chúng ta mới có thể sóng vai chiến đấu. Pikachu ánh mắt kiên định. Điện khí túi giao thoa Ember. Tia lửa. Ngoặc kép chấm chấm, nhà huấn luyện, đến tột cùng là cái gì? AZ đắng chát cười cười, thật có lỗi, vừa mới khí lực lớn một chút, đây là ngươi Pokebo sao? Ash nhặt lên nổi lên co lại Pokemon cầu, ấn xuống nút bấm phóng đại, đưa nó nhét vào AZ bàn tay. Ngoặc kép chấm chấm, Pokebo, AZ nhớ lại làm bạn hắn gâu lớp, lúc trước hắn tại trong thùng rác lật đến một viên Pokebo. Trong lúc vô tình đem Golurk thu nhập, cực kỳ thuận tiện, cho nên tùy thân mang theo. Ash, có Pokebo cùng hợp tác, người cũng là nhà huấn luyện A. Cùng ta cùng một chỗ trở về. Đối chiến Yverto, AZ bỗng nhiên khẽ giật mình. Ta cộng tác, hai mắt dần dần thanh minh, hình tượng dần dần rõ ràng. Cùng Flaet làm bạn một chút như suối nước bàn tràn vào trong đầu. Còn có đại lượng hình tượng. Tỉ như ngủ ở gâu lớp phía sau. Băng thiên tuyết địa sơn động ôm to cố ô sưởi ấm. Cho biểu tượng chim cho ăn cây quả. Mang cho ta thống khổ cũng không phải là vĩnh sinh. Mà là không cách nào tha thứ chính mình chấp niệm. AZ nhìn xem tiểu tụy ô uế bàn tay. Lòng bàn tay Pokebo hết sức tiểu xảo. Nước mắt lạch cạch nhỏ xuống tại lòng bàn tay. Ta cũng có tư cách. Trở thành nhà huấn luyện à, nam nhân quỳ gối dòng sông bên trong. Bưng lấy hai trưởng bên trong Pokebo. Tốt, trở về đi. Ash hướng AZ đưa tay. Nhếch miệng lộ ra ánh nắng nụ cười. Đi chi viện lục lão sư. DNC bọn hắn. AZ ánh mắt dần dần kiên định. Dựng lấy Ash tay. Đứng lên nguy nga thân hình cao lớn. Phi thường cảm tạ ngươi. Ash, AZ khàn giọng nói. Hiện tại ta rốt cục cảm thấy tự do, thoát khỏi khiến cho ta chế tạo tối trung binh khí kia cỗ bi thương. Chấm ngoặc kép, đó là cái gì? Ash gãi gãi đầu, không có gì. AZ lộ ra nụ cười khó coi, cũng không thuần thục ném ra Pokebo. Gâu lớp, chấm ngoặc kép, AZ do dự một chút. Nhờ ngươi, năm chúng ta chạy trở về. To lớn vô cùng gâu lớp, hai mắt nở rộ ánh sáng. Dơ cao lên Ash cùng AZ, hai chân phun ra khí diễm, tại Ash oa tiếng kêu bên trong, hướng lên bầu trời bên trong Yverto chiến trường, cấp tốc tiến đến, Latios, đám sao băng, Metagross, Flash Cannon, mây đen buông xuống màn trời, không ngừng lướt qua chiêu thức quang mang, Yverto vỗ hai cánh, cực tốc cướp động, Latios đám sao băng giống như nhóm đạn đạo theo đuôi Yverto. Yverto cực tốc kéo lên tránh tránh. Đám sao băng thất bại. Tách ra khói lửa. Oanh. Metagross phát xạ Flash Cannon. Chính giữa Yverto phần lưng. Yverto phát ra phẫn nộ lệ gọi. Hướng lên bầu trời xoay quanh một vòng thay đổi phương vị. Hai cánh phiến ra lăng lệ không khí chạm. Latios bức tường ánh sáng ngay đầu tiên phá toái. Sau đó Zenga xuất thủ. Phát xạ xe đầu bô cùng không khí chạm va chạm nhau. Oanh! Nồng đậm trong khói đen. Latios lao xuống mà ra. Lục Dã chỉ lên trời duỗi ra bao tay không ngón tay phải. Ánh mắt ngưng tụ. Ầm ầm ngâm sướng bị đánh gãy. Steven cùng Lục Dã đồng thời ngạc nhiên nhìn về phía bầu trời ở xa. Iverto cũng phiến cánh lơ lửng không trung. Hướng ở xa kia chiếc đặc thù trong suốt sơn phủ chiến hạm ném đi ánh mắt. Tiếng động cơ nổ âm thanh. Rất có cảm giác áp bách cỡ lớn không hạm lù lù xuất hiện. Tại tia sáng phản xạ dưới. Không trung chiến hạm trong suốt sơn phủ giải trừ. Bày biện ra hắc kim sắc ngoài bọc thép. Thật to R chữ tiêu dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Clemon mặt lộ vẻ chấn kinh. Cái kia là đội Rocket. Serena kinh ngạc nói. Lục Dã trừng lớn hai mắt. Giovanni lão đại và xích ra đánh qua lôi đài thi đấu bộ kia không trung chiến hạm. Gần nhất ra sân xuất nhiều lần cao a uy. Lệ. Iverto lệ thanh réo vang. Vỗ hai cánh. Hướng không trung chiến hạm đưa ra cảnh cáo. Chiến cuộc lâm vào mấy giây giằng co. Màu trắng Metagross tới gần Latios. Steven cùng Lục Dã sóng vai nhìn chỗ không bên trong chiến hạm. Chỉ thấy đội Rocket chiến hạm cùng Iverto giằng co. Phát ra to rõ loa phóng thanh. Đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, vậy chúng ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Khối này Alert Forest, từ chúng ta đội Rocket tiếp quản mail. Lục Dã, cái này ba cái đồ đần. Đến tột cùng là thế nào lắc lư Giovanni? Cầm tới chiến hạm quyền khống chế đây này. Dựa vào khoa học lực lượng cùng truyền thuyết Pokemon đối chiến à? Steven ánh mắt sầu lo. Không ít người đều thử qua. Nhưng toàn bộ thất bại à, bình thường tới nói. Siêu nhân điện quang biến thân trước. Địa cầu phòng vệ đội chiến hạm bình thường đều là lấy ra bán. Lục Dã thuận miệng nói. Bất quá, dựa vào Giovanni lão đại tọa giá. Tăng thêm vô địch phi công tổ ba người. Lục Dã ánh mắt lấp lóe. Bộ này đội Rocket chiến hạm. Không chừng thật có thể đánh một ít chuyển vận. Lệ. Iverto đem mục tiêu nhắm ngay đội Rocket chiến hạm. Thăm dò tính bộc phát ra Dark Pau. Ác chi ba động. Thân hạm bị rung chuyển mấy giây sau bình yên vô sự. Duo duo duo tương đương. Mèo tại khống chế trên đài. Nhắm ngay microphone nói. Không nên coi thường đội Rocket khoa học kỹ thuật A Mel. Mel, cái nào là đạn đạo nút bấm A, Jesse thanh âm truyền ra. Đồ đần, không cần loạn theo. Mel bối rối nói, ta còn không có nhìn qua điều khiển sổ tay A Mel. Quảng bá gián đoạn, chiến hạm đạn đạo tê xạ mà ra. Bay về phía Iverto, Lục Dã lớn thụ rung động. Khoa học lực lượng thật sự là vĩ đại. Lệ, Iverto dâng trào ra tử sắc cột sáng. Trong nháy mắt đem chưa bạo tạc đạn đạo hóa đá. Rơi vào mặt sông. Sau đó, Iverto vỗ huyết hồng hai cánh. Ngang nhiên va chạm hướng không trung chiến hạm. Oanh, không trung chiến hạm nhiều chỗ khởi xướng bạo tạc. Đội Rocket ôm ở cùng một chỗ. Thật đáng ghét cảm giác A tương đương. Lục Dã che cái trán. Vừa rồi một sát na kia. Ta còn thực sự tưởng rằng thật nhân vật chính cứu vớt thế giới đâu. Không thể kéo dài nữa. Lục Dã mơ hồ cảm thấy trong túi có cái gì phát nhiệt. Hoàn mỹ truy đến cùng. Keystone tách ra hào quang rực rỡ. Jenga nhếch miệng cười một tiếng. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Đưa tay ngăn ở Iverto trước mặt. Gasly, Jenga, Lục Dã giơ tay lên nói. Mega tiến hóa. Ngoặc kép chấm chấm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.